Lý Tĩnh xoay chuyển ánh mắt rơi vào một người, chậm rãi nói. Quách Hiếu Khác, không biết ý của ngươi thế nào? Quách Hiếu Khác khuôn mặt ngăm đen, cả người thoạt nhìn tráng kiện rắn chắc, nghe được Lý Tĩnh hỏi tới, suy nghĩ hồi lâu rồi nói. Tướng quân, ta lại cảm thấy Đông Đô xuất binh vô cùng bảo thủ, kế này chắc là do những văn thần kia suy nghĩ, chi cầu ổn thỏa. Nhưng lại là hạ sách, Lý Tĩnh mỉm cười nói. Người đùng bút, làm thế nào biết hành quân kỳ ý ến tranh? Tây Lương Vương một mình đơn độc chống đỡ, trấn an triều thần dân chúng, cũng khó cho hắn. Quách Hiếu Khác được Lý Tĩnh cổ vũ tinh thần phần chấn, chi tay lên địa đồ nói. Xuất binh thẳng trì, chi là ngồi đợi người công, buông tha cho vùng phía Tây Tân An mấy trăm dặm, thật sự không khôn ngoan. Huống chi cho dù cố thủ Tần An, lương thảo từ Đông Đô tiếp tế đều không dễ. Đồn Bắc Đồng Quan ngoài trăm dặm có kho lúa thường bê ình, hiện nay hẳn là vẫn có tùy quân canh gác, Đồng Quan trước mắt còn đang trong tay tùy quân, hiện nay đang cùng Lý Uyên giao chiến, co lại không xuất binh lực đến chiếm giữ kho lúa, như theo ta thấy, Đông Đô xuất quân, chiến tuyến hẳn là ra ngoài 300 dặm, phái binh đến lấy thường bình thương, sau đó dựa vào huyện thiểm phía sau thường bình mà cố thủ. Nếu có thể có thời gian 3 tháng, có thể ra cố thành trì, bóp nghẹt Đồng Quan xuất binh, bọn họ binh cũng ra không được, tờ ủy nói chi đến uy hiếp Đông Đỏ. Quách Hiếu Khác lúc này thần thái bay bổng, Lý Tĩnh vỗ mạnh vai hắn, ủng hộ nói. Nói rất hay, Hiếu Khác nói chính hợp ý ta, ta cho ngài dẫn 2.000 kỵ binh, ngày đêm đi đến Thường Bình thù tại chỗ đó. Ta sẽ cho đại quan Đông Đô đuổi tới sau, bóp chặt Thường Bình, Đồng Quan không cách nào xuất binh, cũng không thể gây sợ hãi. Nguồn tải ện phao, VN, chưa 368, tứ ơ quân lệnh 1. Trong khi Đông Đô khu chiêm gióng trống khôi phục dân sinh, lạc khẩu mài đao soàn soạt mà ác chiến. Lý Uyển tại Tây Kinh Trường An cũng nghênh đón một bước ngoặt trọng đại trong cuộc đời. Nghi thức trinh tề, cổ nhạc trỗi lẽn, Lý Uyên phá được Trường An, lập tức lập đại vương Dương Hựu làm đế, tôn Dương Quãng làm thái thượng hoàng, giờ phút này chính là Dương Hựu đăng cơ đại điển. Dương Hựu run rẩy sợ hãi đi lên trên vương vị, tuy bốn phía kim bích huy hoàng, cung nhân cung nữ bốn phía bách quan đông đảo. Nhưng lại có cảm giác như đang trần truồng đi giữa hoang già. Hắn thật sự không muốn làm hoàng đế, nhưng hắn lại không thể không làm hoàng đế. Hắn không biết Lý Uyển lại nhanh như vậy đã phá được Trường An. Hắn càng không biết ngôi vị hoàng đế này của mình có thể làm bao lâu. Nghĩ đến khi quân sĩ Lý Uyển công phá Tập Kinh, các quan tán loạn, chỉ có thị độc Diêu Tu Liêm là còn ở bên cạnh hắn. Dương Hựu không khỏi trong lòng bê ăng giá. Dương Hựu là con trai của Nguyên Đức Thái Tử, cũng là cháu nội của Dương Quảng, một mực vẫn ở tại Tập Kinh. Nhưng Dương Quảng đối với Tập Kinh vẫn không có hứng thú. Cho nên cả năm ngoại trừ thị sát lãnh thổ ra, thì vẫn ở tại Đổng Đô, ngoại trừ tế tự phải là ra, thì ít khi ở tại Tập Kinh. Nếu như nói Đổng Đô những thế lực mới chiếm đa số thì Tập Kinh phần lớn đều bị khống chế trong tay các món phiệt sĩ tộc. Dương Quảng ít đến Tập Kinh một phần cũng là như thế. Hắn ở tại Tập Kinh cũng không có cảm giác an toàn. Dương Quảng sau khi đi Giang Nam, Đông Đô là nơi quan trọng nhất đã được an bài có chút thỏa đáng, còn đối với góc truyện audio.com, Tập Kinh cũng không coi trọng, chỉ phái vệ Văn Thăng đến Táp Kinh chắn thủ. Tăng thêm một tả dực vệ đại tướng Quán Âm Thế Sư. Quận thừa Kinh Triệu Cốt Nghi, Ảm Thế Sư cũng giống như Hoàng Phù Vô Giặt, có giả tám nhưng không có thế lực gì. Chỉ biết cố thủ Tập Kinh, ảo tưởng Dương Quảng có một ngày có thể từ trên trời giáng xuống. Kết quả Dương Quảng không có tới. Lý Uyển sau khi qua Hóc Áp, thế như trẻ tre đã đánh tới Trường An. Dưới sự âm thầm ủng ở hộ của cựu phiệt sĩ tộc, Lý Uyên còng Tập Kinh cơ hồ không tốn bao nhiêu khí lực. Nghĩ đến Lý Uyên một đường xuôi nam, vô số cựu phiệt sĩ tộc tranh nhau đầu nhập vào, tăng thêm một phần nền tảng chính trị cho Lý Uyên, lại mở kho phát lương, lúc này đập Tập Kinh từ bách quan cho tới dân chúng đều hưởng ứng. Cho dù binh sĩ thủ thành cũng chán ghét Tây Ập Kinh. Tây Kinh ở trong lòng Dương Quảng có cũng được mà không có cũng không sao, cho nên không giống như Đông Đô. Có thể trông mong cứu binh thủ thành cũng không thể làm gì được, đâu cần phải tận tâm tận lực. Kết quả Lý Uyên mới hạ lệnh công thành, hầu như không phi khí lực đã còng phá Tập Kinh, nhìn như không thể phá vỡ, Âm Thế Sư Cốt Nghi khi thành phá đã bị giết. Vệ Văn Thăng Thán là binh bộ thượng thư, vô lực xoay chuyển, bệnh không dập nổi, có thể nói là hấp hối. Ba đại trọng thần bên người Dương Hựu hai chết một bệnh, còn lại đều vội vàng đi ôm chân Lý Uyên. Đâu còn lo gì đến vương tôn xuống dốc này. Lý Uyên lại một lần nữa diễn trò sở trường, xưng bản thân nâng đỡ tùy thất, lệnh cho mọi người không được vô lễ đối với Dương Hựu, trước tiên ở Đông Cung nghênh tiếp Dương Hựu. Sau đó thinh hắn rời sang Đại Hưng Điện ở Tập Kinh. Tiêu Bố Y khi ở Đại Hưng Điện tại Đông Đô hùng tâm Đại Hưng.

Ta không cần ngươi quan tâm. Đột nhiên một thanh âm cách không xa quát lên. Mã Tam Bảo không để ý tới Trường Tôn Thuận Đức nữa, quay đầu hướng về phía thanh âm truyền đến mà nhìn lại. Chi thấp được Lý Thải Ngọc đùng đùng nổi giận chạp ra phù thừa tướng. Sai Thiệu theo sát phía. Góc truyện audio.com. Sau, trọng thấp Mã Tam Bảo. Lý Thải Ngọc vội vẫy lại. Tam Bảo, đi theo ta. Mã Tam Bảo giờ khóc giờ cười, hiểu rằng Lý Thải Ngọc lại lấy mình ra làm tấm chắn. Lý Thải Ngọc tuy trông không tệ, nhưng hắn lại có mục đích khá, vẫn đối với Lý Thải Ngọc không có cảm giác gì. Một mực đi theo Lý Thải Ngọc nhưng lại cảm thấp nàng có chút buồn bực. Mơ hồ cũng có sự đồng tình mà thôi. Sai Thiệu khi trông thấy Mã Tam Bảo, sắc mặt âm trầm, soạt một tiếng rứt bảo kiếm ra. Phẫn nộ quát, Mã Tam Bảo, ngươi cút ngay cho ta. Mã Tam Bảo không đợi chút đi. Lý Thải Ngọc đã cười lạnh nói, thật là uy phong, thật là sát khí. Ngươi nếu đối với tiêu bố y mà có sát khí như vậy là tốt rồi. Sai Thiệu khuôn mặt đỏ lẽn, Lý Thải Ngọc lại động thân tiến lẽn. Ngươi nếu lợi hại, một kiếm giết ta, đem hạ nhân để hả giận thì dắt uy phong sao? Trông thấp Sai Thiệu không nói. Lý Thải Ngọc cũng không biết mình đang chờ mong cái gì, rốt cuộc quay đầu bước đi. Chỉ là một khắc khi rời đi, khóe mắt lấp lánh, đa muốn rơi lệ. Nàng thật sự không biết mình thương tám là vì cái gì. Càng không biết mình đang chờ mong cái gì. Mã Tam Bảo thoáng thấp nước mắt trên khóe mắt Lý Thải Ngọc lầm bẩm nói. Tội gì phải vậy, tội gì phải vậy, khi Mã Tam Bảo thở dài. Tiêu bố y cũng đang thở dài, hắn ngóng nhìn ra phương xa, như đang có suy nghĩ. Tôn Thiếu Phương nghe được có chút ngạc nhiên, khó hiểu hỏi. Tiêu, Tây Lương Vương, người nói cái gì? Hai người đứng ở bờ Lạc Thủy, nhìn ra phương xạ mặt trời mới mọc lẽn, ở núi xa mặt đất lại mênh mông một màu xám xịt. Tràn đập hiu quạnh, thời tiết từ từ rét lạnh, nhưng tuyết vẫn chưa có rơi xuống. Đập có vẻ là một mùa đông không lạnh mấy. Nhưng binh đao mang đến giết cờ góc lại làm cho người ta rét lạnh từ trong ra ngoài. Hai bờ Lạc Thủ, cờ rách giáp gầy, chân đập thê lương, máu tươi nhuộm đỏ đất đen. Nhưng bởi vì rét lạnh, nén thiếu đi khí vị làm cho người ta buồn nôn. Tiêu bố y hơi cau chân mày lại, nghe được Tôn Thiếu Phương hỏi. Quay đầu đi, người trước kia vẫn một mực gọi ta là Tiêu lão đại, thời gian gần đập tại sao lại thay đổi xưng hô. Tôn Thiếu Phương cười khổ nói, ta thấy người mồi ngày quan lại càng lớn. Chắc hẳn không lâu sau, rất có thể sẽ xưng đế. Trông thấp Tiêu bố y không nói. Tôn Thiếu Phương tha nẹ nói, đánh vạp, ta gọi người Tây Lương Vương là tốt nhất. Tiêu bố y nghiêng đầu quạ nhìn Tôn Thiếu Phương thật lâu, nhưng ta vẫn thích ngươi gọi ta là Tiêu Lão Đại. Ta cho dù xưng vương xưng đế, huynh đệ vẫn là huynh đệ. Ta vĩnh viễn không quên khi ở sòng bạc Phú Quy, ngươi đa hộ vệ cho ta. Tôn Thiếu Phương ánh mắt lộ ra vẻ cảm động. Ta khi đó cũng là làm theo quân lệnh mà thôi, thật ra không có vĩ đại như người tưởng tượng đâu. Phải không? Tiêu bố y khóe miệng lộ ra nụ cười ấm áp. Ta nghĩ, như vậy đã quá đủ. Cách chương.